Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 777, xuất thủ. Ghé vào trên cửa sổ đồng đồng đã bị khói đặc hun đến thần trí không rõ. Tại cộng thêm nàng lại đang khóc lớn, đại não cung cấp dưỡng có chút chưa đủ, chỉ thấy nàng nhẹ buông tay cả người liền rớt xuống. Phía dưới người lập tức phát ra trận trận kinh hô. Tô Ỉ Đồng sợ tới mức hai chân như nhũn ra, phù phù, một tiếng co quắp ngồi dưới đất. Trơ mắt nhìn xem nữ nhi rớt xuống. Sophie không dám tin nhìn trước mắt một màn. Cả người đều ngu ngốc. Đúng lúc này một cái bóng đen chạy tới. Ngay tại đồng đồng muốn ném tới trên mặt đất kia một sát na kia tiếp được nàng. Người này không phải là Mễ Tử Hiên là ai? Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ tới chính là đưa Sophie đi tỉ tỉ của nàng ra. Lại gặp được như vậy sự tình. Mễ Tử Hiên cúi đầu nhìn xem trong lòng tiểu cô nương đã lăn lộn đi qua. Cũng không biết là dọa, còn là hút vào quá nhiều bụi mù. Bây giờ không phải là cân nhắc những khi này có vội vàng đem nàng đưa bệnh viện. Nhưng này hội xe cứu thương trả lại chắn tại bên ngoài vào không được. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút. Đối với Sophie hô, gần nhất bệnh viện ở chỗ nào? Sophie lập tức phục hồi tinh thần lại. Tô Ỉ Đồng cũng nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên nhanh chóng chạy tới. Vừa đến Mễ Tử Hiên trước mặt sẽ khóc hô. Đồng đồng ngươi tỉnh, ngươi đừng dọa mama. Ngươi tỉnh a. Mễ Tử Hiên không tâm tư dò xét nữ nhân trước mắt này. Nói thẳng, nàng ngất đi, có nhanh chóng đưa bệnh viện. Gần nhất bệnh viện ở chỗ nào? Tô Ỉ Đồng phản ứng kịp, nhanh chóng nói chỉ. Mễ Tử Hiên ôm đồng đồng cất bước bỏ chạy. Tô Ỉ Đồng, Sophie theo thật sát phía sau. Nhưng các nàng chính là hai cái phổ thông nữ tử. Kia đuổi đến thượng Mễ Tử Hiên. Rất nhanh liền nhìn không đến hắn thân ảnh, lưỡng nữ chỉ có thể dắt díu lấy tiếp tục chạy về phía trước. Các nàng đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc đến lúc đó đồng đồng bị đưa vào phòng cấp cứu. Nàng hút vào bụi mù thật sự là quá nhiều, nhưng may mắn đưa tới kịp thời trị liệu chắc có lẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Mễ Tử Hiên trên người kia món đắt đỏ tây phục bị hắn tùy ý ném đến trên mặt ghế. Nội lực màu xanh ngọc áo sơ mi tay áo bị hắn triệt đến khuỷu tay. Cà vạt cũng không biết bị hắn nhưng kia. Tô Ỉ Đồng vài bước chạy được Mễ Tử Hiên trước mặt khẩn trương nói. Nữ nhi của ta như thế nào đây? Mễ Tử Hiên lau lau trên trán mồ hôi nói. Đưa tới tương đối kịp thời. Không có vấn đề quá lớn. Tô Ỉ Đồng một mực kéo căng lấy một cây dây cung. Xế chiều hôm nay người nàng sinh có thể nói là thay đổi rất nhanh. Đầu tiên là lửa cháy. Chính mình thiếu chút chết cháy ở đâu biên. Lập tức chính là nữ nhi từ lầu 6 rớt xuống. Nếu không là người trẻ tuổi trước mắt này tiếp được nàng. Nữ nhi cần phải tươi sống ngã chết không thể. Hiện tại nghe xong nữ nhi không có việc gì, nội tâm kéo căng lấy kia cây dây cung một đưa, cũng cảm giác trước mắt tối sầm người liền ngất đi. Phòng khám cấp cứu bên ngoài tự nhiên lại là một hồi binh hoang mã loạn. Tô Ỉ Đồng cũng nằm xuống, chỉ còn lại Mễ Tử Hiên cùng Sophie. Hai người tại bên ngoài lại đều đại khái hơn 10 phút đồng hồ như vậy. Tỉnh Tô Ỉ Đồng liền xuất ra. Nàng thật sự là lo lắng nữ nhi, chỗ đó nằm được, không bao lâu một cái y tá cầm lấy trao phí biên lai đi ra nói. Ai là vừa rồi tiểu cô nương kia ra thuộc người nhà? Tô Ỉ Đồng cảm giác chạy tới nói, ta chính là, y tá nữ nhi của ta như thế nào đây? Y tá nói, đưa tới kịp thời, không có gì lớn sự tình, ừ đây là thu phí đơn. Ngươi cầm phí trao một chút. Tô Ỉ Đồng đầu tiên là thở dài ra một hơi, nhưng ở thấy được thu phí đơn thời điểm lập tức trợn mắt. Phí tổn không nhiều lắm, hơn 5.000 khối tiền. Thế nhưng Tô Ỉ Đồng chỗ đó có tiền. Sinh hoạt vốn là túng quẫn, bằng không thì cũng sẽ không cùng nữ nhi ở đến cự ly Minh Châu TV xa như vậy chỗ ở. Không phải là nghĩ tiết kiệm một chút tiền thuê nhà tiền nha. Hiện tại lại một bà đại hỏa đốt, nấu, nhà nàng, trên người nàng đừng nói 100, một khối tiền đều không có. Tất cả đều đốt, nấu, cho dù trong nhà không có lửa cháy, nàng cũng cầm không ra 5.000 khối. Tô ỷ đồng nghiêng đầu nhìn xem Sophie nói, Sophie ngươi vậy có tiền sao? Sophie nhanh chóng nói, có, bao nhiêu? Nói đến đây liền mở ra bao lấy tiền. Tô ỷ đồng cúi đầu nhỏ giọng nói, hơn 5.000, Sophie lập tức hoảng sợ nói, hơn 5.000, nàng liền một cái Minh Châu TV thực tập sinh mà thôi. Một tháng tiền lương liền 800. Chút tiền ấy ăn cơm cũng không đủ, mỗi tháng còn muốn trong nhà tiếp tế. Vậy thì có sao, vậy thì sao tích góp? Trong túi quần cũng liền mấy trăm khối. Mễ Tử Hiên nhìn ra hai nữ quẫn bách, đi qua từ Tô ỷ đồng cầm trong tay qua thu phí đơn nói. Ta đến đây đi, nói xong cũng không cho hai nữ cự tuyệt cơ hội. Cất bước liền đi, thẳng đến thu phí vị trí. Mễ Tử Hiên đi rồi Tô ỷ đồng mới kịp phản ứng. Nhìn xem Sophie nói, bạn trai ngươi, Sophie cười khổ nói, nếu bạn trai ta là tốt rồi, ta cùng phòng bạn trai, hôm nay vừa vặn gặp được, hắn không nên đưa ta, ta liền làm hắn xe tới, may mắn hắn, nếu không là hắn, đồng đồng, Sophie nói không được, Tô ỷ đồng cũng là nghĩ mà sợ rất. Nội tâm cũng rất cảm kích Mễ Tử Hiên. Hôm nay nếu không là hắn, nữ nhi của mình, rất nhanh Mễ Tử Hiên trở về. Tô ỷ đồng đi đến trước người hắn cho hắn khom người chào nói. Cảm ơn ngươi tiên sinh, cái kia nằm viện phí ta hiện tại không có. Ta cho ngươi đánh cho phiếu nợ a. Ngươi yên tâm ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Nói xong cũng không cho Mễ Tử Hiên nói chuyện cơ hội. Cất bước liền hướng y tá đứng chạy mượn bút mượn giấy. Mấy phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên trong tay nhiều một trương phiếu nợ. Tô ỷ đồng chữ viết rất thanh tú, cũng rất tinh tế. Mễ Tử Hiên nhìn xem vừa định nói không cần. Thời điểm này bên ngoài chạy qua tới mười mấy người. Cầm đầu là một hơn 40 tuổi nam tử. Còn không đợi đến phụ cận liền hô. Tô ỷ đồng ngươi chuyện gì xảy ra? Ta hảo hảo phòng ở bị ngươi cho đốt thành như vậy. Ngươi để ta về sau như thế nào thuê? Người này là chủ nhà. Bên cạnh hắn một nữ tử hô. Nhà của ta cũng bị đốt. Nấu, Tô ỷ đồng việc này ngươi nói làm sao bây giờ a? Nữ tử vừa mới nói xong những người khác lập tức bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận quát lên. Đại khái ý tứ chính là một cái. Nhà bọn họ cũng nhận được hỏa hoạn lan đến, bọn họ tổn thất Tô ỷ đồng phải bồi thường. Một đám người cầm Tô ỷ đồng vây vào giữa, buộc nàng hiện tại liền trả tiền. Tô ỷ đồng liền nữ nhi nằm viện phí đều chưa đóng nổi. Vậy có tiền thường cho những cái này cái kia há mồm muốn 20 vạn. Muốn 10 vạn người, trong lúc nhất thời gấp đến độ rơi thẳng nước mắt. Liên tục cùng mọi người cam đoan nhất định sẽ bồi thường bọn họ. Để cho bọn họ yên tâm. Những người này biết được tín Tô ỷ đồng. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận buộc nàng hiện tại liền trả thù lao. Tô ỷ đồng rơi nước mắt nói. Ta thật không có tiền. Mọi người cho ta chút thời gian được không? Ta nhất định sẽ trả lại cho các ngươi. Tô ỷ đồng chủ nhà bĩu môi một cái nói. Không có tiền. Không có tiền ngươi bán a, trưởng xinh đẹp như vậy, một đêm không ít tiền kia, lời này có thể quá khó nghe. Tô ỷ đồng ra trong vừa lửa cháy, nữ nhi vẫn còn ở cứu giúp, những người này tới đòi tiền cũng không tính, trả lại buộc nàng đi bán. Đây là người nên, phải hỏi lời sao? Chủ nhà này một quay đầu, một ít nam nhân liền động tâm tư không đứng đắn. Một cái trong đó mập mạp cầm Tô ỷ đồng kéo qua một bên nhỏ giọng nói. Ngươi theo giúp ta hai đêm. Không ba đêm, ta cũng không cần ngươi bồi thường ta tiền. Tô Ỉ Đồng vừa thẹn vừa giận nói, ngươi, béo lấy ngạnh lấy cái cổ nói, ngươi cái gì ngươi, không đáp ứng liền lập tức trả thù lao. 5 vạn, mập mạp này nói rõ là khi dễ Tô Ỉ Đồng này đối với cô nhi quả mẫu. Sophie cũng sớm cùng những người này cãi vã, nhưng bởi vì không chiếm lý, rốt cuộc là tỉ tỉ của nàng ra lửa cháy đốt, nấu, bọn họ phòng ở. Không có vài câu liền bị một đám người nói nước mắt hạ xuống. Mễ Tử Hiên là thật sự nhìn không được, cất bước đi qua, đưa tay cầm Tô Ỉ Đồng kéo đến phía sau mình, nhìn xem mập mạp kia nói, nàng thiếu nợ ngươi tiền ta cho ngươi. Mập mạp vốn định đón lấy việc này bức Tô Ỉ Đồng đi vào khuôn khổ, ai ngờ nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, lập tức bất mãn nói, ngươi ai a? Này có ngươi chuyện gì? Mễ Tử Hiên đưa tay đẩy xuống mập mạp, hung ác nói, ta là hắn nam nhân, ngươi tin hay không, ngươi tại đặc biệt sao theo ta này nói nhảm. Lão tử quất chết ngươi. Mễ Tử Hiên này một phát tác, mập mạp lập tức nuy, nhỏ giọng nói lầm bầm, vậy ngươi trả thù lao. 5 vạn, Tô Ỉ Đồng không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên bóng lưng. Ta là hắn nam nhân, mấy chữ này liên tục tại trong óc nàng lượn vòng. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói, ngươi muốn 5 vạn ta liền cho ngươi 5 vạn. Ngươi không nói nhà của ngươi chịu tổn thất sao? Đi, ta sẽ tìm chuyên nghiệp người đối với ngươi còn có bọn họ chịu tổn thất tiến hành ước định. Ước định văn bản tài liệu vừa hạ xuống, nên là bao nhiêu liền là bao nhiêu, không phải ít các ngươi một phân tiền. Mập mạp những người này qua chính là nhân lúc cháy nhà mà. Đi hôi của, khi dễ Tô Ỉ Đồng là một độc thân ma ma, bên người không có người đàn ông, bọn họ nói bồi thường khoản đều là hướng nhiều lời. Liền lấy trước mắt mập mạp này mà nói a, căn bản không có chịu cái gì tổn thất, cũng chính là phòng cháy thành viên cứu hỏa phun nước thời điểm đem bọn họ ra trần nhà cho chìm. Còn không nghiêm trọng, chống đỡ chết cũng chính là 1.000 khối tổn thất, nhưng hắn há mồm muốn 5 vạn, chính là trông mà thèm Tô Ỉ Đồng rất lâu, nghĩ ép buộc hắn đi vào khuôn khổ. Mễ Tử Hiên hung dữ cầm những lời này nói ra, mập mạp những cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người đều tịt ngòi. Nghĩ chơi xỏ lá a, nhưng trước mắt tiểu tử này vẻ mặt vô lại, rất có tại nói nhảm liền động thủ xu thế. Tại nhớ tới hắn vừa rồi liền hài tử một màn kia. Tốc độ kia, kia thân thủ, thực đánh nhau, đừng nhìn bên mình nhiều người, thật sự là không phải là đối thủ, cũng chỉ có thể nhẫn. Hung hăng chừng Mễ Tử Hiên vài lần rất không thoải mái đi. Những cái này vừa đi Tô Ỉ Đồng nhanh chóng nói, cảm ơn ngươi. Mễ Tử Hiên thời điểm này mới phát hiện trước mắt này trên người cô gái y phục đốt nấu, đến khắp nơi đều là động, đã là xuân quang tiết ra ngoài, nhanh chóng cầm lấy chính mình tây phục khoác trên vai đến trên người nàng nói. Không cần cảm ơn, Tô Ỉ Đồng cảm kích hướng Mễ Tử Hiên gật gật đầu. Nội tâm loại kia có nam nhân ở bên người cảm giác an toàn rốt cục tới lại trở về. Loại cảm giác này nàng đã rất nhiều năm không có có cảm giác đến. Sophie cũng qua nói, cảm ơn ngươi a Mễ Tử Hiên. Tô Ỉ Đồng lập tức kinh ngạc nói, ngươi chính là Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, là ta, như thế nào? Tô Ỉ Đồng cười khổ một tiếng nói, không có gì, ngươi yên tâm, thiếu nợ ngươi tiền ta sẽ mau chóng trả lại cho ngươi. Thật đúng là cái hiếu thắng, nữ nhân a. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên móc ra kia trương phiếu nợ ngay trước Tô Ỉ Đồng mặt phá tan thành từng mảnh nói. Không cần, các ngươi cũng khó khăn, này sẽ sáng sớm liền đen. Đến bệnh viện Mễ Tử Hiên liền cho Lương Tiêm Vũ gọi điện thoại. Nói đơn giản hạ việc này, Lương Tiêm Vũ vậy có tâm tư ăn cơm. Nhanh chóng liền hướng này đuổi, nhưng khoảng cách hơi xa, thời điểm này mới đến. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên liền ân cần nói, ngươi không sao chứ? Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, ta không sao. Lương Tiêm Vũ lúc này mới yên tâm, vừa nhìn về phía Sophie cùng Tô Ỉ Đồng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.